Xin qua chi linh thực sư. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 270 giết người. Một cái diện mạo tuấn giật nam tử dừng ở một tòa hải đảo thượng. Nam tử một thân bạch y, thoạt nhìn tuấn giật phi phàm. Băng Thành ánh mắt ở trên biển băn khoăn. Băng Thành đi vào này phiến hải vực đã mau hơn 3 tháng. Tạm thời còn không có cái gì thu hoạch. Một con thuyền tinh xảo phi thuyền ngừng ở giữa không trung. Băng Ngưng từ trên phi thuyền nhảy xuống tới, dừng ở Băng Thành bên người. Sư huynh, người như thế nào ở chỗ này? Hân nói, Tiêu Cảnh Đình chính là tại đây một mảnh địa vực bên trong biến mất. Băng Thành nói, Băng Ngưng nhìn mênh mang biển rộng. Bất đắc dĩ nói, liền tính hắn là ở chỗ này biến mất, hiện tại cũng khẳng định không còn nữa. Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này vì đoạt bảo, cùng Trần Lập Phong liên thủ, đem Hoàng Phủ Hoàng Thất Hoàng Phủ Huyền cấp giết. Thật sự đáng giận, đáng tiếc, Hoàng Phủ Hoàng Thất uất ức, Hoàng Phủ Huyền bị giết, đều không có cá nhân xuất đầu. Băng Thành lắc lắc đầu, tràn đầy khinh thường nói. Băng Ngưng lẳng lặng nghe, sắc mặt không có gì biến hóa. Tu sĩ cùng trời tranh mệnh, giết người đoạt bảo là hết sức bình thường sự. Theo Băng Ngưng biết, Hoàng Phủ Hoàng Thất Nguyên Anh tu giả tuy rằng có vài cái, nhưng là cũng không có hóa thần tu giả. Chết Hoàng Phủ Huyền đã là Hoàng Phủ Hoàng Thất tu vi tối cao người. Hoàng Phủ Huyền đều đã chết, những người khác như thế nào dám vì Hoàng Phủ Huyền báo thù? Ta từ Hoàng Phủ Hoàng Thất dân cư chung biết di tích bên trong tồn tại hóa thần đan. Kia hóa thần đan khả năng dừng ở Tiêu Cảnh Đình cùng Trần Lập Phong trên tay. Băng Thành nói, Băng Ngưng sửng sốt một chút, nói, hóa thần đan. Băng Thành gật gật đầu, nói, Hoàng Phủ Hoàng Thất người là nói như vậy. Băng Ngưng cúi đầu, hóa thần đan kia chính là có thể tăng tiến hóa thần xác suất đan dược A từ thiên địa dị biến lúc sau. Thích hợp cao cấp tu giả đan dược, đã càng ngày càng ít. Thiên địa dị biến lúc sau, hóa thần tu giả tình cảnh xa không bằng trước. Đối này phiến thiên địa mà nói, hóa thần tu giả đã siêu phụ tải, trở thành hóa thần lúc sau. Hóa thần tu giả mỗi một lần động võ, đều sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, ngắn lại thọ mệnh. Cho nên, rất nhiều nguyên bản kiêu ngạo ương ngạnh tu giả, nguyên anh kỳ nơi nơi gây chuyện thị phi, tới rồi hóa thần kỳ. Nhưng thật ra có đầu rút cổ lên tu thân dưỡng tính. Phía trước, lão tổ tông truy kích Tiêu Cảnh Đình, liền hao tổn không ít nguyên khí, thiệt hại một ít thọ nguyên. Sư huynh, người già tới thật lâu, có cái gì phát hiện sao? Băng Ngưng hỏi. Băng Thành lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Còn không có, Tiêu Cảnh Đình không hồi Thanh Vân Tiên Môn, ta tưởng hắn có thể là bị thương, tạm thời không thể quay về. Băng Ngưng cẩn thận nói. Tiêu Cảnh Đình có thể từ lão tổ tông trên tay chạy ra thăng thiên, ta tưởng hắn cho dù bị thương cũng nên thương không nặng. Lão tổ tông nói hắn đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Sư huynh vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Băng Thành sắc mặt âm trầm xuống dưới. Phía trước gặp được Tiêu Cảnh Đình thời điểm, hắn ở Băng Ngưng trước mặt nói Tiêu Cảnh Đình định là dựa vào đan dược thăng cấp nguyên anh kỳ, về sau tu vi lại tưởng bay lên liền khó khăn. Kết quả không bao lâu Tiêu Cảnh Đình liền thăng cấp nguyên anh hậu kỳ, này quả thực là ở trần trụi đánh hắn mặt. Sư muội, ngươi không cần lo lắng, Tiêu Cảnh Đình lại lợi hại cũng bất quá chính là cái nguyên anh hậu kỳ tu giả, ta lại không phải không có giết quá. Băng Thành cười cười, tự tin tràn đầy nói. Băng Ngưng nhìn Băng Thành phi dương mặt mày, thở dài nói, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Tiêu Cảnh Đình đãi ở phi hồng cá trong bụng, theo phi hồng bầy cá du đãng mấy năm, tránh thoát băng vũ truy tung lúc sau, Tiêu Cảnh Đình liền vẫn luôn an an phận phận tránh ở phi hồng cá trong bụng. Mấy năm thời gian trôi qua, Tiêu Cảnh Đình hoàn toàn củng cố nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tiêu Cảnh Đình mất tích không lâu lúc sau, Hoàng Phủ Hoàng Thất liền tuôn ra Hoàng Phủ Huyền bởi vì hóa thần đan bị giết sự tình. Hoàng Phủ Huyền bị giết, Hoàng phủ hoàng thất người không dám vì nay xuất đầu. Liền thả ra tin tức nói. Đan dược rừng ở Tiêu Cảnh Đình cùng Trần Lập Phong trong tay. Được nghe hóa thần đan xuất thế. Một ít tạp ở Nguyên Anh đỉnh tu giả. Nghe tin lập tức hành động. Tiêu Cảnh Đình là Nguyên Anh sơ kỳ. Trần Lập Phong là Nguyên Anh hậu kỳ. Hoàng phủ Huyền bị giết. Mọi người đều chỉ đương đan dược rừng ở Trần Lập Phong trên tay. Trong lúc nhất thời, tìm kiếm Trần Lập Phong người nối liền không dứt. Trần Lập Phong bị rất nhiều tu giả truy kích, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm cái địa phương núp vào. Có nhân tình cấp dưới, nghĩ tới đi tìm Trần Húc uy hiếp Trần Lập Phong. Trần Húc cùng Hứa Lăng Phong đám người đãi ở một khối. Đi tìm Trần Húc tu giả, đều là có đến mà không có về. Hải ngoại một tòa trên đảo nhỏ, Tiêu Tiểu Đông từ bẫy dập bên trong, kéo một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu giả thi thể ra tới. Liền Nguyên Anh sơ kỳ tu giả đều chạy ra, khả năng cũng là hướng về phía hóa thần đan tới. Xem ra hỏa này cũng chính là vừa mới thăng cấp Nguyên Anh bộ dáng. Mới thăng cấp Nguyên Anh liền mơ ước hóa thần đan. Này không phải tìm chết sao? Tiêu Tiểu Đông tràn đầy khinh thường nói. Mấy năm thời gian, Tiêu Tiểu Đông đám người lục tục thăng cấp Nguyên Anh. Hứa Lăng Phong cảm thấy Tiêu Cảnh Đình sự tình nháo có chút đại. Dẫn theo mấy người nơi nơi rèn luyện. Tuy rằng hắn không dùng được hóa thần đan. Nhưng là, có thể bán đi à, Trần Húc nói. Tiêu Tiểu Đông lấy ra kia Nguyên Anh tu giả nhẫn. Tràn đầy ghét bỏ nói. Quỷ nghèo một cái, liền như vậy điểm linh thạch. Trần Húc mãn không thèm để ý cười cười. Nói, đã lâu chưa thấy được phụ thân rồi. Không biết hắn thế nào. Phụ thân từ mấy năm trước. Từ kia lão vu bà trên tay chạy thoát lúc sau. Liền không có âm tín. Tiêu Tiểu Đông có chút tiếc nuối nói. Không có tin tức. Chính là tin tức tốt. Băng cung mấy năm nay. Giống như vẫn luôn ở siêu tầm Tiêu Cảnh Đình tin tức. Nếu băng cung bên kia không có gì tiến triển. Kia Tiêu Cảnh Đình hẳn là an toàn. Thu hoạch thế nào a? Hứa Lăng Phong đã đi tới hỏi. Hứa Lăng Phong mấy năm nay. Mang theo Tiêu Tiểu Đông đám người ở trên biển đại sát tứ phương. Nhật tử quá rất là hô mưa gọi gió. Gần nhất, một chúng tu giả tìm tới môn. Chui đầu vô lưới, càng làm cho Hứa Lăng Phong hưng phấn dị thường. Thu hoạch một cái Nguyên Anh sơ kỳ. Có thể là tân tấn Nguyên Anh. Trần Húc nói, cư nhiên liền tân tấn Nguyên Anh cũng chạy tới rình dập ta. Gia hỏa này thật là tìm chết. Hứa Lăng Phong lắc lắc đầu nói. Tiêu Tiểu Đông ôm hai tay, nói, ông ngoại, đối phương hẳn là không phải tới đánh ngươi chủ ý, đối phương mục tiêu hẳn là A Húc. Muốn bắt A Húc uy hiếp Trần Gia Gia đâu? Trần Húc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gia Gia nói cho hắn, hóa thần đan cấp phụ thân cầm đi, di tích bên trong đại bộ phận thu hoạch, đều cấp phụ thân cầm đi. Gia Gia bất quá thu hoạch một chút da lông, chính là, Gia Gia không thể nói. Nói người khác cũng sẽ không tin. Trần Húc cảm thấy, Gia Gia thật sự có chút oan uổng. Hứa Lăng Phong vuốt cằm, nhìn Trần Húc, nói, người nhưng thật ra cùng Tiêu Cảnh Đình giống nhau thực được hoan nghênh a. Hứa Lăng Phong thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình gia hỏa này mị lực đủ đại. Đều nhiều năm như vậy, băng cung vẫn luôn ở truy tra hắn. Trần Húc mị lực cũng đại. Một đống Nguyên Anh tu giả liền như vậy đuổi theo lại đây. Hắn Hứa Lăng Phong ngút trời kỳ tài. Tìm người của hắn lại không mấy cái. Lâu, Trần Húc, loại này mị lực. Hắn tình nguyện không cần a ông ngoại. Người cũng rất có mị lực. Tuy rằng không bằng phụ thân cùng A Húc. Nhưng là, người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Hứa Lăng Phong an ủi nói. Hứa Lăng Phong hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ, hắn cái này tôn tử thật là đang an ủi hắn. Hắn một chút đều không có bị an ủi cảm giác. Không bằng Tiêu Cảnh Đình liền tính. Cứ nhiên còn không bằng Trần Húc. Gần nhất tới tu giả. Tựa hồ thiếu một ít. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy tiếc nuối nói. Chết người nhiều. Những cái đó đầu não phát hôn tự nhiên liền bình tĩnh lại. Hứa Lăng Phong lười biếng nói. Thanh Vân Tiên Môn, Tiêu trưởng lão, rời đi đã thời gian rất lâu. Lâm Tuyết Nga nhíu mày nói. Đông Thành Dương thở dài. Tiêu Cảnh Đình rời khỏi sau. Băng cung tu giả lên bái phỏng quá. Cũng không biết đánh cái gì chủ ý, cũng không biết sư đệ khi nào trở về. Đông Thành Dương nói. Tiêu Cảnh Đình lại trở về. Hắn sợ là muốn sửa miệng xưng sư huynh. Nghe nói, Hoàng Phủ Huyền cùng Hồ Thiên Hòa thượng chết ở Trần Lập Phong tính kế dưới. Đông Thành Dương trực giác Trần Lập Phong không bổn sự này. Chuyện này chân chính phía sau màn độc thủ. Rất có thể là Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình từ kia hóa thần tu giả di tích ra tới. Liền không thấy bóng dáng. Cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện. Trên phố đồn đãi, có người ở hải ngoại nhìn đến đông trưởng lão đám người. Bọn họ ở độ kiếp. Lâm Tuyết Nga nói. Đông Thành Dương vuốt ve ngón tay. Nói, tính thời gian, cũng là nên thăng cấp. Có đi tìm Trần Húc, may mắn chạy ra tới tu giả nói. Đông trưởng lão, phàm trưởng lão chờ vài vị trưởng lão. Toàn thăng cấp nguyên anh. Lâm Tuyết Nga nói. Đông Thành Dương ngón tay nhẹ thủ sẵn mặt bàn. Chậm rãi nói, tiêu sư đệ một nhà. Không phải có thể theo lẽ thường độ chi. Cho dù tiêu sư đệ một nhà toàn tiến vào nguyên anh kỳ. Cũng không có gì kỳ quái. Nếu tiêu gia những người đó toàn tiến vào nguyên anh. Kia thật sự là đáng sợ. Như thế nào tiêu trưởng lão không trở lại. Hứa trưởng lão cũng không trở lại. Lâm Tuyết Nga nhịn không được nói. Đông Thành Dương như suy tư gì nói. Tiêu sư đệ không biết có phải hay không đắc tội băng cung người. Ta coi, băng cung hành động có chút cổ quái. Gần nhất đi tìm Trần Húc người không ít. Đi hơn phân nửa có đến mà không có về. Trở về, cũng biến điên khùng khùng. Lâm Tuyết Nga nói thầm nói. Tiêu Cảnh Đình mở mắt ra. Đôi mắt tuôn ra một trận kim quang. Trải qua mấy năm thời gian, Tiêu Cảnh Đình hoàn toàn củng cố nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cảm nhận được trong cơ thể dư thừa linh lực. Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút hưng phấn. Tuy rằng hắn tu vi không như thế nào tăng lên. Nhưng là, linh lực hồn hậu trình độ, lại tăng lên vài lần. Mấy năm thời gian, băng thành ở Tiêu Cảnh Đình ban đầu biến mất hải vực. Bày ra vô số theo dõi chi mắt. Sư huynh, người đã tìm Tiêu Cảnh Đình tìm rất nhiều năm. Vẫn là về trước tông môn đi. Băng ngưng nói. Băng thành nhìn bình tĩnh mặt biển. Nói. Ta có loại cảm giác, Tiêu Cảnh Đình nhất định còn ở nơi này. Sư huynh, người mà chướng, băng ngưng nói, băng thành cắn chặt răng, đứng ở tại chỗ, không có động, băng thành tìm kiếm Tiêu Cảnh Đình nhiều năm, không thu hoạch được gì, cũng nghĩ tới muốn từ bỏ. Nhưng là, mỗi lần nghĩ đến muốn từ bỏ, băng thành tổng hội thập phần không cam lòng, các ngươi ở tìm ta sao? Một đạo nhàn nhạt thanh âm ở hai người phía sau vang lên. Băng Thành nhìn đến Tiêu Cảnh Đình. Trong lòng hiện lên vài phần kinh hỉ. Người rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, trốn thời gian lâu lắm. Ra tới hít thở không khí. Băng Thành nhếch môi. Cười cười. Nói, thừa dịp còn có thời gian. Hảo hảo thấu một hơi đi. Qua hôm nay, người liền không cơ hội thông khí. Thật xảo, lời này cũng là ta muốn cùng ngươi nói. Tiêu Cảnh Đình nói, băng thành sắc mặt trầm xuống dưới. Ngươi tìm chết, băng thành giống giận một tiếng. Mấy chục điều băng long hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhào tới. Băng thành pháp khí là một cây pháp trượng. Pháp trượng đỉnh đầu được khảm một viên long tinh. Tiêu Cảnh Đình đánh giá băng thành này pháp khí. Hẳn là thượng cổ bảo tồn xuống dưới cổ bảo. Chảm. Tiêu Cảnh Đình tung ra số đem linh kiếm. Linh kiếm dễ như trở bàn tay đem băng long tàn sát không còn. Băng ngưng sắc mặt trắng bệch. Thiên lôi mộc. Đây là thiên lôi mộc chế thành pháp khí. Đi tìm chết đi. Tiêu Cảnh Đình tung ra tăng hồn chung. Tăng hồn chung một chút đem băng thành vây vào trong đó. Tiêu Cảnh Đình lấy linh kiếm mãnh đánh tăng hồn chung. Tăng hồn chung tức khắc phát ra một trận xa xưa trường minh. Bị nhốt tang hồn chung bên trong băng thành kêu thảm thiết một tiếng. Tiêu Cảnh Đình đối với tang hồn chung liền đâm mấy lần. Băng ngưng thấy tình thế không ổn. Cũng bất chấp bị nhốt băng thành. Khống chế pháp bảo. Bay nhanh rời đi tại chỗ. Tiêu Cảnh Đình mở ra tang hồn chung, phát hiện Băng Thành thất khiếu đổ máu. Hiển nhiên là bị tiếng chuông tổn hại ngũ tạng lục phủ. Không chỉ, Tiêu Cảnh Đình dò xét một chút Băng Thành thức hải, phát hiện Băng Thành Nguyên Anh cũng bị vây chết ở thân thể bên trong. Tiêu Cảnh Đình đem Băng Thành thi thể đốt hủy không còn. Tiêu Cảnh Đình cảm giác được Băng Thành vừa chết, một cái nhìn không thấy ấn ký, liền tiến vào thân thể của mình bên trong. Tiêu Cảnh Đình điều động linh hồn lực, tìm tòi hồi lâu, mới tại thân thể bên trong tìm được rồi một cái ấn ký. Tiêu Cảnh Đình tiêu phí một chút thời gian, đem ấn ký cấp lau đi. Tiêu Cảnh Đình thu hồi Băng Thành nhẫn không gian, rời đi tại chỗ. Quảng cáo, cách chương.